Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, đối dự thác. Nàng làm như tại trầm ngâm, làm như tại suy nghĩ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc một mực âm trầm. Cái này nửa ngày trong thời gian, hắn không phải là không có thử qua ly khai nơi đây. Có thể Vân Khê nói không giả, nàng nếu không chịu, đại đế cảnh phía dưới, không người có thể rời đi, mặc dù là Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng Xạ Thần Cung cũng vô dụng. Không thể nói Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng Xạ Thần Cung thực lực không được. Chỉ có thể nói, Thanh Lâm tu vi hay là quá thấp. Sau một lát, Vân Khê cắn cắn răng ngà, đầu ngón tay một chảo. Thẳng đến Thanh Lâm mà đến, Thanh Lâm trong nội tâm cẩn thận, thời khắc đều tại đề phòng, giờ phút này gặp Vân Khê rốt cục kìm nén không được. Toàn thân, tất cả lực lượng tất cả đều bộc phát, có thể những lực lượng này, tại Vân Khê trước mặt, căn bản là như là giấy mỏng, cái kia mảnh khảnh thủ trưởng như là thiên địa ngưng tụ, đem Thanh Lâm hết thảy phòng hộ tất cả đều sụp đổ. Thậm chí tại Thanh Lâm muốn thi triển Huyễn Lưu Tâm Yểm thời điểm, cái kia thủ trưởng bỗng nhiên ra tốc, một tay lấy Thanh Lâm tay phải chế trụ, làm cho cái kia Huyễn Lưu Tâm Yểm căn bản là bổ không xuống. Ngươi cho ta thành thật một chút, ta không tổn thương ngươi, còn có thể cho ngươi một hồi tạo hóa. Vân Khê hừ lạnh, thoại âm rơi xuống thời điểm, nàng trực tiếp đem Thanh Lâm kéo đến trước mặt. Cẩn thận nhìn thoáng qua, có chút do dự, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên tràn ra vô tận xương trắng. Những này xương trắng đều là thời gian nguyên lực. Tại đây chút ít xương trắng tràn ra thời điểm, Vân Khê cắn răng, lại nhìn Thanh Lâm một mắt. Hắn trên người quần áo trực tiếp băng khai mở. Một màn này làm cho Thanh Lâm khẽ giật mình, huyết mạch bành trướng. Giờ phút này Vân Khê, toàn thân không mảnh vải che thân, cái kia hoàn mỹ đến không cách nào hình dung thân thể hoàn toàn hiện ra ở Thanh Lâm trước mặt. Mặc dù là dùng Thanh Lâm định lực, hai mắt đều không thể rời. Đây là hắn lần thứ nhất, chân chân chính chính chứng kiến một cái thân thể nữ nhân. Hơn nữa, hay là một cái như thế nữ nhân xinh đẹp, nhìn cái gì vậy? Vân Khê khuôn mặt thăng lên một chút đỏ ửng. Nàng sống trên vạn năm, thực sự là lần đầu tiên lại để cho một người nam nhân xem gặp thân thể của mình. Huống hồ, cùng mình so sánh với Thanh Lâm, tuổi thọ thật sự là quá nhỏ rồi. Nhỏ đến nàng căn bản cũng không có đem Thanh Lâm cho rằng một cái nam nhân bình thường đến xem. Mà lời của nàng cũng làm cho Thanh Lâm tỉnh táo lại. Thanh Lâm ho nhẹ vài tiếng, thủ trưởng mung lên, một bộ quần áo hiển hiện tại Vân Khê trước mặt. Vân Khê khẽ giật mình, chỉ nghe đường Thanh Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Lâm không nói lời nào khá tốt, vừa nói lời nói, Vân Khê cái kia vốn chỉ là đỏ ửng khuôn mặt, lập tức biến thành một cái tựa hồ quả táo chín, trong lòng ngượng ngùng cùng tức giận càng là hoàn toàn bộc phát. Ta muốn, ngươi không quản được. Vân Khê tu vi chấn động, bộ kia quần áo lần nữa nghiền nát. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là toàn thân mát lạnh, cúi đầu nhìn lại thời điểm, cái gặp quần áo của mình chẳng biết lúc nào đã biến mất. Không đều Thanh Lâm phản ứng, Vân Khê đầu ngón tay bỗng nhiên duỗi đến một quả nhìn như đan dược chi vật, bị hắn trực tiếp bỏ vào Thanh Lâm trong miệng. Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, lui ra phía sau mấy bước, chằm chằm vào Vân Khê. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Vân Khê không có mở miệng, song mâu nhắm lại, yên tĩnh cùng đợi. Cơ hồ chỉ là ngay lập tức, Thanh Lâm toàn thân là được cảm giác khô nóng mà bắt đầu. Hắn giữa hai chân giống như càng là có thêm ngập trời hồng thủy cho đến bộc phát. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, hắn kiệt lực áp chế. Có thể vật ấy công hiệu thật sự quá lớn, mà lại dùng Vân Khê tu vi, có có thể giữ lại chi vật, há là phàm phẩm. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm song mâu đỏ lên, tóc rối tung, toàn thân đều tản ra kinh người nhiệt lượng, cho đến cái loại này sức thừa nhận đã đạt tới cực hạn của hắn, hắn cũng chịu không nổi nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái kia chiếc có mê người thân thể, gặp Thanh Lâm cái kia như dã thú giống như ánh mắt nhìn đến. Cái này trong nháy mắt, Vân Khê lại là có chút âm thầm hối hận, cũng chính là tại phía sau hối hận thời điểm, Thanh Lâm trực tiếp chụp một cái đi lên, Vân Khê bản năng cho đến phản kháng, có thể trong lúc lơ đãng, nàng thấy được cái kia lóe ra ba màu chi sắc tinh thạch. Có được vật ấy, là được đạt được đế thần tộc thân thể, toàn bộ dung nhập về sau, liền sẽ có được cái này ba màu đế thần tộc toàn bộ tu vi. Vân Khê trong mắt lộ ra quyết đoán, tại Thanh Lâm phúc từ lúc đến đây, cái kia lòng phản kháng, bị hắn đè ép xuống dưới, bạch trong sương mù, hai đạo thân ảnh quấn giao không ngừng, thỉnh thoảng truyền ra nam nhân tục tằng thở dốc cùng nữ tử mảnh mai rên rỉ. Ba ngày sau, oanh, cái kia xương trắng ầm ầm tản ra, Vân Khê từ đó bắn ra. Hắn mê người thân thể, đã bị quần áo vật che chắn bắt đầu, mà Thanh Lâm thân ảnh, cũng là tại Vân Khê bắn ra về sau, bị thứ ướt chân đá đi ra. Giờ này khắc này, cái kia đan dược dược lực triệt để biến mất, Thanh Lâm theo cái loại này điên cuồng trong trạng thái hút ra đi ra. Nhìn qua Vân Khê, lâm vào trầm mặc, tại trầm mặc chính giữa, hắn thủ trưởng vung vẩy. Một bộ quần áo xuất hiện ở trên người, ngươi muốn thông qua thân thể của ta, đến đạt được cái này đế thần chi tâm. Sau nửa ngày, Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Khê, tại hắn trong cơ thể, cái kia nguyên thần triệt để biến thành kim sắc, càng có một cổ hoàng uy, ầm ầm mà ra, tinh hoàng cảnh, ngươi có thiên kiếp, bị ta ngăn cản xuống dưới. Đây cũng là ta cho vận mệnh của ngươi. Việc này về sau, ta và ngươi không tiếp tục liên quan. Vân Khê nhìn Thanh Lâm một mắt, trong nội tâm ngũ vị lẫn lộn. Nàng cho là mình cùng Thanh Lâm đã thành cái kia chuyện nam nữ, gần kề chỉ là thân thể mà thôi. Có thể nàng giờ phút này phương mới phát hiện, việc này qua đi, nàng đối với Thanh Lâm đã có một loại khác cảm giác. Cái loại cảm giác này, nói không rõ, đảo không rõ, làm cho hắn tâm thần bực bội, không muốn đi muốn, tựa hồ là loại cổ. Nàng không nghĩ cùng Thanh Lâm bất quá liên quan, có thể trong lòng của nàng, Thanh Lâm khuôn mặt nhưng lại một mực đều lái đi không được. Phảng phất trời sinh mang đến, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, Thanh Lâm nhìn qua Vân Khê. Lâm vào trầm mặc chính giữa, trong lòng của hắn, đồng dạng là có một loại khó có thể nói rõ cảm giác. Vân Khê một mực đều tại tính toán chính mình, thậm chí giờ phút này thông qua chính mình, muốn đạt được đế thần tộc tộc nhân thân thể. Nếu bàn về quan hệ, hai người hoàn toàn là đối địch, nhưng không nói đến Thanh Lâm không cùng Vân Khê chống lại thực lực. Mặc dù là có, hắn cũng không có động tay tâm tư, mà Vân Khê tại dứt lời về sau, thở sâu, lần nữa xuất ra một viên thuốc ăn vào, theo cái này đan dược ăn vào, Vân Khê phần bụng, đúng là xuất hiện phồng lên, loại này phồng lên, tại sau nửa tháng, cuối cùng biến thành thường nhân phụ nữ có thai lớn nhỏ. Thanh Lâm một mực tựu đứng ở nơi đó nhìn xem, hắn lòng dạ biết rõ. Đây là đang lại để cho chính mình mang thai Thanh Lâm hài tử, nàng cũng làm được. Một đoạn thời khác, Vân Khê song mâu mở ra, ôm đồm hướng cái kia ba màu tinh thạch, lần này không có bất kỳ ngăn cản, đế thần chi tâm trực tiếp bị Vân Khê chảo trong tay. Chỉ là tại bắt lấy cái này đế thần chi tâm một cái chớp mắt, cái kia vốn nên kích động hưng phấn cảm xúc cũng không có hiển hiện tại Vân Khê trên mặt. Nàng chỉ là bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng, thậm chí liền nàng chính mình cũng không biết, làm như thế, đến cùng là đúng hay sai. Thanh Lâm một mực trầm mặc, hắn nhìn xem Vân Khê đem đế thần chi tâm lấy đi. Nhìn xem Vân Khê đem đế thần chi tâm nuốt vào, không có chút nào ngăn trở. Vân Khê tại nuốt vào đế thần chi tâm, yên lặng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày, nàng tựa hồ là đang suy nghĩ, tựa hồ là tại do dự, nhưng cuối cùng nhất, nàng vẫn làm quyết định, thủ trưởng duỗi ra, bay thẳng đến bụng của mình đánh ra, mà một màn này, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.